Vạn đạo Long Hoàng, chương 962, tái chiến ma quân. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh, người đừng quá mức, ba người chúng ta liên thủ, chưa hẳn không thể đánh với ngươi một trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh niên mặc kim bào kêu lên, có đúng không? Nếu là cảm thấy có thể đánh với ta một trận, vậy liền ra tay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đạp bước hướng về phía trước, lộ ra nhàn nhạt khinh thường. Ha ha, Lục Minh, người rất phách lối a, tại mấy cái phế vật trước mặt. Phách lối cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền tại này giờ cười to một tiếng từ đằng xa vang lên. Lập tức, một đạo đao quang, chảm phá hư không, cực tốc mà đến. Hoa, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đao quang biến mất, nhất cái áo bào đen thân năm xuất hiện trên không trung. Ma khí trùng thiên, chính là ma quân Lạc Thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lạc Thiên tới, ha ha, lần này Lục Minh xong đời. Thanh niên mặc kim bào sửng sốt một chút, lập tức cười ha hả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn lúc đầu muốn chạy trốn, nhưng hiện tại hắn không chạy, cười lạnh nhìn xem Lục Minh. Lục Minh, vừa rồi ngươi không phải rất phách lối sao? Hiện tại ma quân giáng lâm, xem ngươi chết như thế nào. Thanh niên mặc kim bào cũng là đế thiên cấm vệ thiên kiêu, đều lúc liền cùng Lạc Thiên quen thuộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Thi Tông cùng Thiên Yêu Cốc hai cái thiên kiêu lui lại, thối lui đến tự nhận là an toàn vị trí. Xa xa quan sát, Lục Minh, để ta Lạc Ly, có phải hay không bị ngươi giết? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lạc Thiên ánh mắt lãnh đạm nhìn xem Lục Minh, hỏi, không sai, chính hắn muốn chết, ta chỉ có thành toàn cho hắn. Người nếu muốn chết, ta cũng có thể thành toàn ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nhàn nhạt đáp lại, càn rỡ, dựa vào há miệng là không có ích lợi gì. Lúc trước nếu không phải tại Thiên Độc Đảo, ta lật thủ liền có thể trấn áp ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lạc Thiên nói, lúc trước tại Thiên Độc Đảo, Lạc Thiên đối Lục Minh chiến lực rất rõ ràng. Lục Minh mặc dù chiến lực không yếu, nhưng so với hắn đến, kém không biết bao xa, có thể tùy tiện bị hắn đánh chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huống chi, trong khoảng thời gian này, hắn lại có chỗ tiến bước. Hai người các ngươi khí vận đều muốn về ta. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lạc Thiên ánh mắt tại Lục Minh cùng Bạch Xích Tuyết trên thân quét qua, lửa nóng vô cùng. Lục Minh cùng Bạch Xích Tuyết khí vận cộng lại vượt qua 1 triệu, hắn một khi đạt được liền có thể có được 100 dài mấy chục trượng khí vận chân long. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xưa nay, có thể có mấy người khí vận chân long có thể vượt qua 100 trượng. Cũng chỉ có những hoàng giả kia tuổi trẻ lúc tham gia khí vận chi chiến mới có thể đạt tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lạc Thiên trong lòng một mảnh lửa nóng. Khanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma đao ra khỏi vỏ, đao quang phá thiên, một đạo đáng sợ đao quang hướng về Lục Minh bạo trảm mà khứ. Một đao kia rất đột ngột, Lạc Thiên vừa nói chuyện, vừa dứt lời, lại đột nhiên xuất thủ. Hắn muốn một chiêu chém giết Lục Minh, không cho Lục Minh nhận thua cơ hội. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh khóe miệng vi hơi phiết, một chưởng bổ ra, hướng về Lạc Thiên đao quang bổ trải qua khứ. Giờ khắc này, khán đài bốn phía, ánh mắt mọi người đều rơi Lục Minh trên thân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thế mà một chưởng trực tiếp hướng về Lạc Thiên đao quang bổ khứ. Hắn cứ như vậy có tự tin. Phù Khôi tông người, tâm không khỏi nhấc lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh có thể ngăn cản sao? Đây chính là thiên kiêu bảng thứ 10. Ma quân Lạc Thiên một đao. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng sợ đến bực nào? Đế Thiên Thần Cung rất nhiều người, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Bọn hắn phảng phất đã thấy Lục Minh bị một đao chẻ thành hai đoạn tràng diện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, Lục Minh bàn tay, rốt cục cùng đao quang oanh cùng một chỗ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ra ngoài dự liệu của mọi người, Lục Minh bàn tay đập tới, đao quang giống như yếu ớt pha lê, trực tiếp vỡ nát ra. Liền điểm ấy uy lực, cũng dám đánh lén. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười lạnh, Lạc Thiên sắc mặt hơi đổi một chút. Vừa rồi một đao kia, hắn mặc dù không có dùng ra toàn lực, nhưng lúc đầu muốn một đao đem Lục Minh đánh chết, uy lực cũng không yếu. Có hắn năm thành công lực tại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế mà bị Lục Minh một chưởng chém nát. Xem ra trong khoảng thời gian này, người có rất lớn tiến bước, nhưng y nguyên muốn chết. Vừa rồi một đao, ta chỉ dùng năm thành công lực mà thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lạc Thiên âm thanh lạnh lùng nói, a, năm thành công lực sao? Không có ý tứ, vừa rồi một chưởng kia, ta chỉ dùng một thành công lực mà thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười lạnh, một thành công lực, ha ha ha, nói khoác không biết ngưỡng, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lạc Thiên trên thân, ma khí trùng thiên, cuồng bạo khí tức, bộc phát ra, đáng sợ đao uy, tràn ngập toàn trường. Cách đó không xa, thanh niên mặc kim bào trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bước ra lùi gấp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là ma quân Lạc Thiên thực lực sao? Thật là đáng sợ. Thanh niên mặc kim bào kinh hãi không thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cảm giác Lạc Thiên chỉ cần tùy thời một chiêu, liền có thể đem hắn đánh chết. Chênh lệch quá lớn, linh thai thất trọng đỉnh phong sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Lạc Thiên tu vi tại linh thai thất trọng đỉnh phong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước tại Thiên Độc Đảo thời điểm, Lạc Thiên tu vi hẳn là vừa mới đột phá linh thai thất trọng không lâu dáng vẻ. Bá, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma đao dài đến ngàn mét, hướng về Lục Minh bạo trảm mà xuống. Không gian tại một đao kia dưới, kịch liệt vặn vẹo, chấn động, tựa hồ tùy thời bị chém rách ra. Tiếng long ngâm vang lên, Lục Minh bộc phát ra một đạo long lực, toàn thân hiện ra lít nha lít nhít lân giáp, chân bước đạp một cái, thân thể như đạn pháo hướng về sông lên khứ. Một trưởng bổ ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lúc này đã đạt tới linh thai thất trọng đỉnh phong. Lực lượng cỡ nào cường đại, tại tăng thêm một đạo long lực, bàn tay đập tới, không gian hoàn toàn vặn vẹo cùng một chỗ. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà đao mài nhỏ, Lục Minh bàn tay, tiếp tục tiến lên, Lạc Thiên sắc mặt đại biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một chiêu này, hắn cơ hồ dùng ra 80% lực lượng, nhưng vẫn là bị Lục Minh một chưởng đánh tan. Làm sao có thể? Chẳng lẽ Lục Minh nói vừa rồi chỉ dùng ra 80% lực lượng? Là thật, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, không có khả năng. Lạc Thiên trong lòng trực tiếp phủ nhận. Tại Thiên Độc Đảo thời điểm, Lục Minh bị hắn hoàn toàn nghiền ép, chỉ là mượn nhờ Thiên Độc Đảo hoàn cảnh mới lấy đào thoát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn không nguyện ý tin tưởng, mới trải qua khứ mấy tháng mà thôi, Lục Minh chiến lực liền siêu việt hắn. Chuyện này với hắn là một loại đả kích cực lớn. Hóa huyết ma đao, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lạc Thiên hét lớn, ma đao liên tục chém ra, nhưng Lục Minh thân hình không ngừng chút nào, tứ sắc ý cảnh vờn quanh, xung kích về đằng trước, bàn tay bổ ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đụng, đụng, đụng. Lạc Thiên chém ra đao quang, tại Lục Minh là dưới bàn tay, không ngừng vỡ nát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này hoàn toàn liền là thiên về một bên đại chiến. Lúc này, Lục Minh thiên địa ý cảnh, có 3 loại đều là cấp 3 đại thành đỉnh phong, khoảng cách cấp 3 viên mãn, chỉ có cách xa một bước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà đại địa ý cảnh cũng nhanh đạt tới cấp 3 đại thành đỉnh phong. 4 loại ý cảnh dung hợp bộc phát, uy lực đáng sợ đến bực nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chỉ sợ đều có thể cùng cấp 4 ý cảnh phân cao thấp. Mà Lạc Thiên ý cảnh bất quá là cấp 3 viên mãn mà thôi, còn chưa tới cấp 4. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ý cảnh bên trên, Lục Minh liền có thể nghiền ép Lạc Thiên. Oanh, oanh, oanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liên tục mười mấy chiêu, Lạc Thiên đao quang không ngừng vỡ nát, thân hình nhanh chóng thối lui. Nhìn trên đài, rất nhiều người khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có khả năng. Vương gia gia chủ, chủ nhà họ Khương bọn người phát ra trầm thấp tiếng giống, có chút khó có thể tin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh chiến lực, thế mà khủng bố như vậy. Cái này sao có thể? Đỗ Tùng Tuyệt, Yến Cuồng Đồ, Cửu Dương Chí Tôn bọn người cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng vui vẻ nhiều hơn sắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh chiến lực cũng là vượt quá dự liệu của bọn hắn. Nhưng Lục Minh càng mạnh, bọn hắn tự nhiên càng vui vẻ. Ha ha, không nghĩ tới Lục Minh đã có được thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu thực lực. Cửu Dương lão đệ, vẫn là người có nhãn lực a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đỗ Tùng Tuyệt vuốt vuốt râu ria, cười nói.